Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Thì ở tập trước, Hàn Lập bị bốn tên đầu tổ dùng một cái đại pháp trận giam cầm lại để cho hắn không thể tham dự cái bồ đề yến. Về phần bên bồ đề yến thì Luân Hồi Điện Chủ đã tham gia rồi, đã chạm mặt với Cổ Hoặc Kim thời gian đầu tổ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mọi người tiếp tục nghe tiếp tập 315 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên được mang tên là Khai Tiệt. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên phải Cổ Hoặc Kim là một thiếu nữ thanh lệ mặc váy ngắn màu lam cùng lão phụ mà áo đỏ. Ở bên trái tạo ra sự đối lập rõ rệt, nàng không chỉ mang một bộ quần áo tươi mát mà gương mặt còn kèm theo nụ cười ngọt ngào khiến cho người khác vừa gặp đã cảm mến. Trên đầu nàng mọc lên hai cái sừng rồng trắng nõn, đầu tóc dài đen nhánh biến thành vô số búi tóc nhỏ, hai con mắt đen tròn lúng liếng đầy linh động. Trên cánh tay và mắt cá chân đeo các vòng tròn màu lam xinh đẹp, trên vòng tròn đó còn treo mấy cái chuông lục lạc xinh xắn. Trang phục và bộ dáng này của nàng sẽ dễ khiến cho người ta lầm tưởng đây chỉ là một thiếu nữ ngây thơ vô hại, nhưng trên thực tế nàng lại là bản nguyên đạo tổ thủy thuộc tính, là một vị trong thiên đình thất quân, chính là Trần Như Yên, người đã tu luyện thủy thuộc tính pháp tắc đến cực hạn. Khí thế trên thân của nàng và sức dung hoàn toàn trái ngược, mơ hồ có cảm giác đại đạo đối lập nhau, nhưng không phải là loại tranh đấu với nhau do tu luyện trên cùng một con đường đại đạo, mà là hai đường đại đạo khác biệt nhưng lại sinh ra tự nhiên chán ghét lẫn nhau. Một khi gặp gỡ thì lập trường liền đối lập. Thiếu nữ không nhìn sức dung cũng không hề nhìn thiếu nữ, nhìn nhau là chán ghét, thủy hỏa đối lập. Kế bên sức dung đạo tổ còn có một lão giả khuôn mặt gầy gò, vóc dáng không cao. Hôm nay lão không mặc áo gai vải thô to như ngày thường nữa, mà đổi thành một bộ đạo bào tử kim có vẻ ngoài chói mắt. Phía trên có từng sợi tơ ngang dọc lóng lánh hào quang sáng ngời, nhìn qua liền biết đây là một kiện pháp bào cấp bậc tiên khí. Vai của lão giả vẫn như trước, hơi còng xuống, nhưng hai mắt lại sáng tỏ sắc bén. Không ai khác chính là quan chủ Lý Nguyên Cứu của Cửu Nguyên Quan. Còn bên cạnh Trần Như Yên là một bóng người cao lớn, toàn thân từ trên xuống dưới được trường bào màu đen che phủ kín kẽ, ngay cả khuôn mặt cũng không ngoại lệ. Gã chỉ lộ ra đôi tròng mắt màu tím tĩnh mịch, không con ngươi, tựa như ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao đang nhấp nháy. Người này tên là Ẩn Minh, là vị thần bí nhất ở trong Thiên Đạo Thất Quân, cũng là cái vị chí tôn đạo tổ xa lạ nhất với hầu hết mọi người. Nếu nói Trần Đoàn lão tổ đã thật lâu không đi lại trên thế gian, dần dần bị mọi người quên lãng, nhưng uy danh truyền thuyết vẫn còn, thì vị Ẩn Minh đạo tổ này á, ngay cả truyền thuyết cũng chưa từng có, thậm chí một đám tu sĩ thiên đình cấp cao cũng không biết gì về gã cả. Trên thực tế, Trần Đoàn lão tổ là bị thiên đạo thôn phệ, đã như phế nhân rồi. Hiên Viên Kiệt thì bị Hàn Lập và Kim Đồng hợp sức chém giết, thiên đạo thất quân ngoại trừ 5 người này ra thì không còn người nào khác nữa. Kỳ thực, tham dự bộ đề yến, ngoài Cổ Hoặc Kim nhiều lần hiện thân bên ngoài ra, những thiên đạo thất quân khác phần lớn đều không tùy tiện xuất hiện, nhất là nam tử mặc áo bào đen kia. Giống như ngày hôm nay, cùng lúc xuất hiện 5 vị đã là rất nhiều rồi. Đám đông tu sĩ thấy mấy người kia vừa hiện thân ở đây thì tất cả đều nhao nhao đứng dậy hỏi thăm. Tu sĩ trực hệ thiên đình thì càng nhao nhao mở miệng hô, tham kiến chí tôn. Cổ Hoặc Kim thì cười gật đầu mở miệng nói. Thưa ngài đạo hữu, hôm nay Luân Hồi Điện Chủ là khách, không nên thất lễ như vậy. Lời nói của y cũng không có bao nhiêu ý vị cảnh cáo, ngược lại giống như là đang ôn hòa khuyên nhủ. Chỉ một câu dường như phân lượng không nặng này qua đi, Thường Ngô Chân Quân lại thực sự thu tay, quay trở lại cái bàn trà ngồi xuống, có điều thân sắc càng lộ ra vẻ tang thương mệt mỏi. Luân Hồi Điện Chủ thấy như vậy, nhìn về phía mấy người Cổ Hoặc Kim, ánh mắt bình tĩnh, thân sắc điệu bộ vẫn thản nhiên. Thanh Thu Chân Quân thở dài một hơi, tiếp tục dẫn y đi tới trước hàng của Thường Ngô Chân Quân và các vị đạo tổ khác đang ngồi, là một chỗ ngồi gần rìa bên phải. Điện Chủ à, đây là cái ghế an bài cho ngươi đó, xin mời ngồi. Thanh Thu Chân Nhân nói. Luân Hồi Điện Chủ liếc qua vị trí kia, cười lớn một tiếng rồi bước dài ra, vượt thẳng qua cái bàn trà, đi tới hàng khác là chỗ ở giữa so với cái bàn kia và cái bàn của các vị thiên đạo thất quân. Năm ngón tay của y bỗng nhiên hơi cong, nhằm phía trong bảy cái bàn kia bắt lấy một cái, rồi tiện tay kéo về. Bàn trà và cái bộ đoàn ở phía sau ở cùng một chỗ, bị một cổ lực đạo dẫn dắt bay tới, rơi vào trước người của Luân Hồi Điện Chủ. Nếu người đã không còn rồi, còn bày biện vị trí ở nơi đó làm gì chứ? Không phải rất xui xẻo hay sao? Luân Hồi Điện Chủ cao giọng cười rồi nói. Nói xong, Luân Hồi Điện Chủ phối hợp ngồi xuống, sẵn tiện cầm lấy một cái bình rượu trên bàn, đổ vào chén rượu, sau đó nhẹ nhàng lắc lư. Toàn bộ hội trường đều xôn xao khi thấy một màn này. Thanh Thu Chân Nhân vừa mới thu liễm mồ hôi lạnh, giờ lại nhịn không được mà để cho nó nhỏ xuống đất. Nhưng trong lòng của gã có chút bội phục vị Luân Hồi Điện Chủ này, trong hoàn cảnh như vậy còn có thể bộc lộ khí phách như thế. Trong thế gian này chỉ sợ cũng không tìm được người nào khác nữa. Nhưng kính nể thì kính nể, gã có chức trách của mình nên chỉ có thể kiên trì khuyên nhủ. Điện chủ nè, cái này về lý là không thích hợp đâu á. Luân Hồi Điện Chủ ngoảnh mặt làm ngơ, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Không sao, ngược lại làm cho điện chủ phí tâm rồi. Cổ Hoặc Kim cười một tiếng rồi nói. Chỉ Tôn đã nói như vậy, mọi người tất nhiên không ai có ý kiến nữa. Thanh Thu Chân Nhân nói một tiếng cáo từ, sau đó rời khỏi hội trường, trở về Đại Lục Đông Thắng. Mấy người Cổ Hoặc Kim phân biệt ngồi xuống, chứ không phải ngồi xuống gần bên. Là người đứng đầu Thiên Đạo Thất Quân, Cổ Hoặc Kim tự nhiên là ngồi ở vị trí chính giữa. Bàn trà của y cũng cao hơn mấy phần so với những người khác. Gần bên trái y là vị đạo tổ ẩn minh mà áo bào đen kia, còn bên phải thì lại trống không, Trần Đoàn lão tổ vốn là ngồi ở đây. Bên trái chỗ ngồi của ẩn minh đạo tổ là vị đạo tổ Trần Như Yên kia, mà bên trái của vị trí của nàng lại trống không, ngay cả bàn trà cũng bị Luân Hồi Điện Chủ dọn đi rồi, đáng lẽ nơi đó là của Hiên Viên Kiệt. Còn phía bên phải kia, bên cạnh chỗ trống của Trần Đoàn lão tổ là Xích Dung đạo tổ đang ngồi, mà bên cạnh thì là quan chủ Cửu Nguyên Quan. Mấy người này sau khi ngồi xuống, thì đám người vừa đứng dậy hỏi thăm lúc nãy mới lần nữa ngồi xuống, toàn bộ hội trường vang lên tiếng tiên nhạc. Bây giờ bầu không khí xem như mới buông lỏng được đôi chút. Lúc này một bóng người toàn thân bao phủ từng tầng mây trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Thời điểm mây trắng tan hết, lộ ra một đạo thân ảnh thon dài. Gã mặc trường bào màu xanh da trời, phía trên thiêu từng đoàn mây trắng như tuyết, chính là người chuyên điều hành thiên đình, là Bạch Vân đạo tổ. Hôm nay là bồ đề thịnh yến, nên mời tất cả các vị và các bằng hữu đến đây để cùng tận hưởng tiên phúc, mong các vị đều vui vẻ nha. Bạch Vân đạo tổ đầu tiên khom người về phía của đám người Cổ Hoặc Kim thi lễ, tiếp đó quay qua cười vang với những người khác rồi nói. Gã vừa dứt lời, trên đỉnh đầu của đám người bỗng nhiên hiện ra một mảnh mây mù bảy màu, bên trong có hơn 10 vị tiên nữ trẻ tuổi mặc ngây thường vũ y, dáng người đẹp mắt đang nhanh nhẹn nhảy múa, kết hợp với dây thắt lưng tung bay lúc múa vung vãi ra vô số cánh hoa, tạo nên cảnh đẹp không sao tả xiết. Mọi người đều say sưa thưởng thức, tạm thời trầm tĩnh lại, nâng ly cạn chén, nhấm nháp rượu và tiên quả trên bàn. Trong chỗ sâu ở loạn lưu của vô tận hư không, lơ lửng một ngọn núi màu bạc vô cùng to lớn, cao không thấy đỉnh, giống như là người khổng lồ màu bạc đang đứng ở trong hư không của loạn lưu. Toàn thân ngọn núi màu bạc này là do một loại khoáng thạch màu bạc sáng lóng lánh tạo thành. Mỗi một khối khoáng thạch màu bạc đều tản ra ba động không gian pháp tắc. Nếu là người hiểu biết, tất nhiên sẽ dễ dàng nhận ra cái loại khoáng thạch màu bạc này chính là hư không tinh thạch trong truyền thuyết, ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực. Vô số ba động không gian pháp tắc tản ra từ trên ngọn núi khổng lồ, hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành nên cổ ba động không gian pháp tắc vô cùng cường đại, giống như có thể rung chuyển toàn bộ hư không loạn lưu. Mặc dù phụ cận hỗn loạn không gì sánh được, nhưng hư không loạn lưu chỉ khẽ lại gần ngọn núi màu bạc thôi thì lập tức trở nên yên tĩnh lại, sau đó nó tự động chảy xuôi qua bên cạnh ngọn núi cao. Tại dưới đáy ngọn núi cao, thình lình có một đầu rùa đen to lớn không gì sánh được, thân thể của nó cao lớn như một khối đại lục, đang cõng ngọn núi màu bạc to lớn ở trên lưng. Bốn chân con rùa này đang huy động, chở ngọn núi màu bạc, di động chậm rãi trong hư không. Trên ngọn núi màu bạc này phân bố vô số lỗ nhỏ, từ chân núi cho đến đỉnh núi, lít nhà lít nhít, không biết có bao nhiêu cái, giống như là một cái tổ ong vậy. Nhìn kỹ lại, phía sau những cái lỗ nhỏ kia là từng cái động quật, bên trong là thông đạo đi thông suốt bốn phía, kéo dài cực xa, dường như móc rỗng ngọn núi lớn kia. Hai bên mỗi lối đi, cách nhau không xa đều xây dựng thạch thất. Trong mỗi lối đi thạch thất lại có không biết bao nhiêu gian, mà trong toàn bộ ngọn núi thạch thất có nhiều vô số kể. Giữa hai gian thạch thất có từng đạo ngân văn thô to kết nối, giống như một tấm võng lớn màu bạc tinh xảo phức tạp, nối liền thạch thất ở trong ngọn núi lại cùng nhau. Còn có thật nhiều đường vân màu bạc trực tiếp chui vào trong hư không, không biết kéo dài đến nơi nào. Những đường vân màu bạc này chớp động không thôi, tựa hồ đang truyền tống thứ gì đó. Trong mỗi thạch thất đều có vài tòa pháp trận khác biệt với trận pháp truyền tống bình thường. Đây là truyền vật pháp trận. Những pháp trận này đều rung động ong ong, thỉnh thoảng phun ra các loại vật phẩm. Vô số người Luân Hồi Điện đang canh giữ bên cạnh từng cái pháp trận, mang những vật phẩm này để vào mặt khác của truyền vật pháp trận để truyền đi, hoặc là giao cho khôi lỗi ở bên cạnh. Những khôi lỗi này thu lấy đồ vật, lập tức nhanh chóng vận chuyển đi, qua lại khắp các nơi ở trong ngọn núi màu bạc. Trong ngọn núi màu bạc lại giống như một quốc gia vô cùng to lớn, cực kỳ bận rộn nhưng vận chuyển trật tự chỗ nào ra chỗ đó. Tại đỉnh ngọn núi màu bạc có một tòa đại điện. Không gian ở trong đại điện rất lớn, khoảng mấy ngàn trượng. Nhưng trong đại điện lại khá là trống trải, không có quá nhiều những vật khác. Chính giữa đại điện có bốn cái lò luyện khí hình dạng khổng lồ. Những cái lò luyện khí này cao chừng mấy chục trượng, hầu như chống đỡ nóc nhà của đại điện, kiểu dáng giống nhau như đúc, lại phân ra làm lam, xanh, đỏ, đen. Bốn loại màu sắc khác nhau. Dưới đáy của bốn lò luyện khí đều bị một tầng ngọn lửa màu bạc bao phủ. Chung quanh lò luyện khí ngồi mười mấy tên tu sĩ, phần lớn mọi người đều đeo mặt nạ luân hồi điện, đúng là người ở trong luân hồi điện. Còn có một số người mặc trường bào màu tím, là trang phục của Dạ Dương Vương triều ở Ma Vực. Trong tay những người này đều đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng kiện tài liệu trân quý lần lượt bay vào trong bốn cái lò. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, lò luyện khí chậm rãi chuyển động, bên trong truyền ra từng tiếng sấm rền ù ù. Mặt ngoài lò luyện khí màu lam lóe lên quang mang, nắp đỉnh đột nhiên chấn động, tự động mở ra, sau đó một đoàn lam quang từ bên trong bắn ra. Bên cạnh lò này có một nam tử luân hồi điện cao lớn, tay của gã vung lên hút cái đoàn lam quang kia vào trong tay. Thì ra nó là một cái mặt nạ đầu thỏ màu lam, là mặt nạ luân hồi điện nhưng có vẻ còn thô ráp. Người này lật xem cái mặt nạ mấy lần, sau đó chậm rãi gật đầu, xoay người đi đến phía sau đại điện của một tòa thiên điện. Nơi đây có ba tòa bệ đá, phía trên phân biệt ngồi một vị tu sĩ, trong tay mỗi người nắm lấy một miếng ngọc màu trắng, phía trên là từng hàng văn tự đang chớp động. Ba người vừa xem văn tự trên miếng ngọc, vừa không ngừng bấm niệm pháp quyết để phát họa, dáng vẻ rất là bận rộn. Bên trái là một trung niên nam tử mặc áo xám, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hãm sâu nhìn có chút âm trầm. Ở giữa là một lão giả mặc áo bào màu tím, nhìn phục sức cũng là người của Dạ Dương Vương triều. Thân hình người này có vẻ hơi còng xuống, đỉnh đầu có tóc lưa thưa, làn da trên mặt đầy nhăn nheo nhưng tinh thần lại hết sức quắc thước. Bên phải là một nữ tử áo bào màu trắng, da thịt trắng nõn, mắt phượng mày ngài, dung mạo khá xinh đẹp, chỉ là thân sắc rất là lạnh nhạt. Khí tức trên thân của ba người đều vô cùng khổng lồ, đã đạt đến cảnh giới đại la. Nhất là lão giả mặc áo bào màu tím kia có tu vi cao nhất trong ba người, đã đạt tới đại la trung kỳ đỉnh phong, chỉ cách đại la hậu kỳ một chút nữa. Cầu xin ba vị đại nhân thi pháp. Nam tử luân hồi điện đặt cái mặt nạ màu xanh lam trên bệ đá trước ba người, khom người thi lễ một cái. Ba người ngừng xử lý cái miếng ngọc trong tay, dương mắt nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên cái mặt nạ màu xanh lam, đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo ánh sáng xám, một đạo ngân quang, một đạo bạch quang phân biệt từ đầu ngón tay của ba người bắn ra, rót vào trong cái mặt nạ màu xanh lam. Trong quang mang màu bạc có vô số phù văn màu bạc nhảy lên, trong không gian xung quanh cũng nhảy lên theo cái phù văn màu bạc, không ngừng vặn vẹo. Mà hào quang màu xám mặc dù cũng đang nhấp nháy, nhưng không có mảy may ba động khí tức khuếch tán ra, phản phất đoàn ánh sáng xám kia chính là vật hư vô. Ánh sáng màu trắng thì ba động không thôi, biến ảo thành các loại hình thái màu sắc sặc sỡ, làm cho người ta hoa mắt. Thần sắc nam tử cao lớn luân hồi điện cực kỳ cung kính, không dám nhìn ba người thi pháp quá nhiều mà cúi đầu xuống. Ba vị đại nhân này ở trong luân hồi điện có địa vị cao thượng, mặt nạ luân hồi điện chính là do bọn họ luyện chế ra. Mặt nạ có tam đại thần thông cách không giao dịch, ẩn nấp, huyễn hình cũng là do thần thông của ba người này. Mặt nạ màu xanh lam lơ lửng lên, phiêu phù ở giữa không trung, trên mặt nạ hiện ra ba màu linh văn bạc, xám, trắng, chậm rãi lan tràn ra trên mặt nạ. Sau một lát, linh văn ba màu trải rộng ra toàn bộ mặt nạ. Ba người đồng thời ngừng thi pháp, mặt nạ màu xanh lam vèo một tiếng bắn lên trùng thiên, nhanh chóng lao vùng vụt giữa không trung trong điện, phát ra tiếng rung thanh thúy không gì sánh được, phảng phất như một con linh điểu màu lam. Nam tử luân hồi phất tay phát ra một đạo bạch quang quấn lấy cái mặt nạ thu vào trong tay. Linh văn ba màu trên mặt nạ màu xanh lam nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, chỉ là mặt nạ đã rực rỡ hẳn lên, tỏa ra một tầng quang mang linh động. Đa tạ ba vị đại nhân xuất thủ. Nam tử luân hồi điện cung kính thi lễ với ba người, sau đó thu hồi mặt nạ rồi đi ra ngoài. Ba người tiếp tục xử lý sự tình trên miếng ngọc, tranh thủ từng giây. Cũng không lâu lắm, đại môn thiên điện lần nữa bị đẩy ra, lại là một gã luân hồi điện đi đến, cầm trong tay một cái mặt nạ màu xanh, xin mời ba người thi pháp. Ba người lần nữa thi pháp, khắc lục linh văn lên trên mặt nạ. Thời gian khắc lục linh văn trên mặt nạ màu xanh dài hơn một chút so với cái mặt nạ màu xanh lam kia. Khắc lục xong mặt nạ màu xanh, rất nhanh lại có một cái mặt nạ màu đỏ đưa tới. Ba người cơ hồ không có nhiều thời gian để ngừng nghỉ, thi pháp liên tiếp từng cái một, liên tiếp khắc lục trên năm cái mặt nạ mới thoáng nhàn rỗi một chút. Văn tự trên miếng ngọc cũng không còn tiếp tục nhảy ra, ba người tạm thời dừng tay lại. Trên mặt của nam tử trung niên áo xám và nữ tử mặc bạch bào đều hiện ra vẻ mệt mỏi. Chỉ có lão giả mặc tử bào khí định thần nhàn, không có vẻ gì khác lạ cả. Tu vị của Thạch đạo hữu càng ngày càng phát ra thâm hậu nha. Xem ra không bao lâu nữa, ngài có thể đạt tới Đại La Trung Kỳ đỉnh phong. Ngày sau tiến giai Đại La Hậu Kỳ cũng chưa biết chừng nữa. Nam tử trung niên áo xám nhìn về phía lão giả mặc tử bào khá cung kính nói ra. Ứng đạo pháp tắc của lâu đạo hữu cũng càng thêm huyền diệu. Những ngày qua chế ra cái mặt nạ hiệu quả ứng nấp càng tốt hơn. Còn tiến giai Đại La Hậu Kỳ nữa, Thạch mẫu sao dám vọng tưởng bực này chứ? Lão giả mặc tử bào cười nhạt một tiếng rồi nói. Ẩn nạp pháp tắc của tại hạ chỉ là pháp tắc lệch lạc thôi, làm sao dám so sánh với không gian pháp tắc của Thạch đạo hữu chứ? Dù là so với huyễn hình pháp tắc của Bạch đạo hữu cũng có vẻ không bằng nữa. Nam tử trung niên áo xám lắc đầu nói. Hơ, điện chủ bây giờ đang đấu pháp với thiên đình, giao hậu phương luân hồi điện cho chúng ta xử lý. Sự tình các loại thiên đầu dạng tự, không được để xảy ra chút sai lầm nào. Hai vị nếu quả thực muốn xuất lực cho ngài á, nên chuyên tâm làm việc đi, không nên phân tâm nói những cái lời nhàm chán này đâu. Nữ tử mặc bạch bào hừ một tiếng, có chút khinh thường lời nói của hai người. Nam tử trung niên áo xám nghe như vậy xấu hổ cười một tiếng, nhưng lông mày của lão giả mặc tử bào kia lại nhíu một cái, tựa hồ có chút bất mãn với lời nói của nữ tử mặc bạch bào này. Bạch vũ, Thạch đạo hữu mặc dù làm việc cho luân hồi điện chúng ta, nhưng dù sao cũng không phải là người luân hồi điện, không được vô lễ. Một bóng người mặc thanh bào từ chỗ sâu ở trong thiên điện đi ra, lại là một thanh niên tóc trắng. Dung mạo của người này cực kỳ tuấn mỹ, nhưng giữa thần sắc lại tràn ngập mấy phần thê lương, tựa hồ đã trải qua vô tận chuyện thương tâm. Hoàng phủ vật chủ. Nam tử trung niên áo xám thấy thanh niên tóc trắng, vội vàng đứng lên khum mình hành lễ. Dạ, thuộc hạ biết sai rồi. Thần sắc của nữ tử mặc bạch bào kia cũng biến đổi, đứng dậy hành lễ, lập tức vén áo thi lễ với lão giả mặc tử bào kia, tạ lỗi nói. Thạch đạo hữu, tiểu nữ thất ngôn, xin các hạ thứ lỗi. Lão giả mặc tử bào kia cũng đứng dậy, trước khoác tay áo với nữ tử bạch bào, sau lại hành lễ với thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng này chính là người đã từng xuất hiện ở hồi giới, vực chủ Cẩm Nam Vực, Luân Hồi Điện, đạo tổ Hoàng Phủ Ngọc. Ba vị không cần đa lễ, những năm gần đây ba vị không ngừng luyện chế mặt nạ Luân Hồi Điện, đồng thời còn phải xử lý các sự vụ ở Luân Hồi Điện nữa, thật là vất vả rồi. Hoàng Phủ Ngọc mỉm cười nói. Chúng ta tự nguyện thủ vệ nơi đây mà, sao lại nói là vất vả chứ? À mà Hoàng Phủ Vực chủ nè, không biết Luân Hồi Điện ta khai chiến cùng thiên đình á, tình hình là chiến đấu thế nào rồi vậy? Nam tử trung niên áo xám cười nói. Hiện tại thế cục còn chưa công khai, bất quá chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, lấy thần thông thông thiên của điện chủ, chiến thắng thiên đình cũng không phải là việc khó đâu. Hoàng Phủ Ngọc nói ra. Đúng là như vậy á. Ba người nghe như vậy cùng hô lên. Hoàng Phủ Ngọc hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía lão giả mặc tử bào. Thạch đạo hữu, giao dịch với Luân Hồi Điện ta cùng Quảng Nguyên Trai, mong rằng các hạ có thể hỗ trợ nhiều hơn nha. Dù sao bạn về năng lực giao dịch thì Quảng Nguyên Trai so với Luân Hồi Điện ta vẫn là hơn chút. Còn phí tổn cần thiết bỏ ra, chờ trận chiến này kết thúc tự sẽ đền bù. Hoàng Phủ Ngọc nói tiếp. Việc nằm trong phận sự, ta tự nhiên hết sức. Lão giả mặc tử bào gật đầu đáp ứng. Tốt, có câu này của Thạch đạo hữu ta an tâm rồi. Trên mặt của Hoàng Phủ Ngọc lộ ra vẻ vui mừng, gã lại dặn dò thêm mấy câu nữa, sau đó quay người rời khỏi thiên điện. Sau một lát, thân ảnh Hoàng Phủ Ngọc xuất hiện tại đỉnh núi, dương mắt nhìn giữa không trung, tựa hồ đang nhìn cái gì ở xa. Trên bồ đề yến, sau một phen ca vũ hoang ca, tinh thần của tất cả mọi người cũng bắt đầu có chút kích động, bởi vì mục đích của bọn họ đi chuyến này sắp được thực hiện rồi. Qua ba lần rượu, thưởng đẹp bảy phần, chắc hẳn chư vị đã không thể chờ đợi. Lần này bồ đề yến tuân theo lịch cũ, vẫn như cũ sẽ có bồ đề đạo quả phân cho chư vị. Chỉ bất quá lần này hơi có chút khác biệt. Lời của Bạch Vân Đạo Tổ còn chưa nói xong, nghe được trong lòng mọi người không khỏi tự nhủ. Chẳng lẽ bồ đề đạo quả năm nay còn cần điều kiện gì trao đổi mới có thể đạt được hay sao? Các nơi trong hội trường trong lúc nhất thời vang lên trận trận thanh âm thì thầm. Chư vị an tâm chớ vội, Chí Tôn đại nhân đạt đến đạo pháp, tâm lo thiên hạ, phát nguyện để cho chúng sinh đều nhập niết bàn, độ hết thảy chúng sinh. Bản ý của bồ đề thịnh yến là làm cho chúng sinh tự tính tự độ, đây là cảnh giới vô thượng đại đạo của Chí Tôn đại nhân. Vì vậy lần thịnh yến này quyết định tặng hết đạo quả, phàm là người tham dự hội nghị này, bất luận tân khách hay hậu bối đi theo, người người đều có thể được tặng một quả đạo quả, trợ giúp chư vị sớm nhập niết bàn. Lúc này Bạch Vân Đạo Tổ mới chậm rãi nói ra. Đám người sau khi nghe xong, đầu tiên là thở dài ra một hơi, tiếp theo mừng rỡ không thôi, nhao nhao hô to. Cổ Hoặc Kim đang ngồi ở chủ vị trên cao, mắt cười nhìn về phía đám người, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Luân Hồi Điện Chủ nhìn xem một màn này, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng cười khẽ, lại trầm ngâm không nói. Sau một lát, trên bầu trời xuất hiện 8 con tiên cầm to lớn, trong miệng ngậm lấy một cái hộp bát bảo vuông, vỗ cánh bay lượn lên, hóa thành một mũi tên chia ra bay về hướng khác nhau. Chứa trong 8 cái hộp vuông này chính là bồ đề đạo quả được phân phát cho mọi người trong hội trường. Chờ những đạo quả này được đưa ra, chủ hội trường bên này cũng bắt đầu lục tục có cung nga tay nâng ngọc bàn, bưng từng mai bồ đề đạo quả đến trước mặt mỗi một tu sĩ tham dự, ngay cả Luân Hồi Điện Chủ cũng không ngoại lệ. Gã cầm lấy bồ đề đạo quả trên bàn trà trước người quan sát một chút, phát hiện ra là một trái cây đỏ tươi giống như quả mận, khác một trời một vực với gã tưởng tượng nó sẽ như viên đan dược. Màu đỏ tươi ở trên trái cây này cũng không phải là lụa đỏ, mà bên trong lộ ra ánh sáng, nhìn tựa như là một cái đèn lồng đỏ bỏ túi, toàn thân tản ra trận trận hương khí làm cho người ta say mê. Luân Hồi Điện Chủ nhìn thoáng qua bồ đề đạo quả trước người bọn Cổ Hoặc Kim, phát hiện giống như đúc trong tay của gã, hẳn là loại có đẳng cấp cao nhất. Trong hội trường, những tu sĩ đạo tổ Đại La ở hàng thứ nhất coi như có thể tự kiềm chế, chỉ cẩn thận nhìn đạo quả chốc lát cũng không nóng lòng tra xét. Nhưng đám người còn lại ở phía sau, từng tên vui mừng quá đỗi, khó tự kiềm chế. Bọn họ nhào nhào tay nâng đạo quả này, giống như bưng lấy tâm can của chính mình vậy, cẩn thận từng ly từng tí không nói, tất cả thần thái trong đôi mắt cơ hồ đều dán lên trên đó. Bất quá vị Chí Tôn đại nhân kia còn chưa lên tiếng, tự nhiên không ai dám tự mình ăn đạo quả. Chư vị không cần câu thúc, bồ đề đạo quả đã phát xuống rồi, chính là để cho các vị cùng hưởng tư vị từng đạo quả mà. Mặt mũi của Cổ Hoặc Kim tràn đầy ý cười ôn hòa cao giọng nói. Nói xong y dẫn đầu nâng lên đạo quả trong tay, đưa vào trong miệng, cắn một cái, lưu quang tứ tán. Đám người thấy như thế, lúc này mới nhao nhao tay nâng đạo quả, trân trọng đưa vào trong miệng của mình. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường lưu quang dị sắc, hương khí khắp nơi. Lão ẩu tóc trắng là Mộng Bà ngồi ở hàng thứ nhất, tay cầm bồ đề đạo quả đưa tới bên miệng. Sáng lên một trận thải quang giống như những người khác, nhưng đạo quả lại không bị nuốt vào trong bụng, mà là bị lão lặng yên không một tiếng động thu vào. Ở sau lưng của lão, động tác Dư Mộng Hàn cũng không khác, cũng thu đạo quả vào, không trực tiếp phục dụng. Trong lòng của nàng đang nghĩ đến, nếu một ngày còn có thể trùng phùng, bồ đề đạo quả này sẽ tặng cho hắn xem như là lễ vật gặp lại. Hy vọng còn có ngày đó. Luân Hồi Đạo Chủ vân vê bồ đề đạo quả kia, đặt ở trước mặt cẩn thận đánh giá một lát, bật cười một tiếng, bàn tay bóp một cái, đạo quả kia liền hóa thành một đạo lưu quang tản ra, bị gã cuốn một cái liền thu vào trong tay áo. Thời gian đạo tổ liếc thấy một màn này, mặt mày thoáng chút nhích một cái, cũng không lộ ra cái vẻ gì là không vui cả. Chờ khi đám người đã cho tất cả đạo quả vào trong bụng, bốn phía giao trì vang lên trận trận tiếng chuông, dập dần vang vọng toàn bộ hội trường, ở trong còn kèm theo một ít phản âm thiên nhạc. Trên Tịnh Minh Hồ nổi lên từng gợn sóng, hồ nước sau cây hòe cổ to lớn kia chậm rãi chập chờn, từng mảnh lá hòe theo gió tung bay, phiêu tán trên hội trường. Màu xanh biếc dần dần rút đi, hóa thành phiến lá óng ánh. Rất nhiều tu sĩ ở trong hội trường, trong nháy mắt này tựa hồ trong lòng nhau nhau có cảm giác, từng người khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bảo nguyên thủ nhất ngồi xuống điều tức. Nhất thời trong lúc quang mang do bồ đề đạo quả tạo thành còn chưa tản đi, thân thể của rất nhiều tu sĩ đã liên tiếp sáng bừng lên. Không khí hội trường nhất thời nhuốm một sắc thái cổ quái khó tả. Quả thực là có thể phá cảnh đó. Luân Hồi Điện Chủ hiếp mắt nhìn về góc xa xa phía dưới hội trường. Một thanh niên nam tử theo chân của lão tổ của gia tộc mình tới đây, ngoài ý muốn thu hoạch một mai đạo quả, chỉ thấy quang hoa thanh sắc trên người của gã phun mạnh không dứt, khí tức toàn thân cấp tốc tăng vọt, cảnh giới tu vi trong phút chốc đã đột phá bình cảnh kim tiên trung kỳ, bước chân vào kim tiên hậu kỳ. Động tĩnh bên này còn chưa kịp lắng đi, thì xung quanh đã có vài tiếng vang hô lớn lên, đúng là vừa có 7-8 người trước sau liên tiếp phá cảnh. Luân Hồi Điện Chủ tùy ý quét mắt nhìn qua một lượt, phát hiện tu vi của mấy người nọ căn bản vẫn chưa vượt qua thái ước cảnh. Dù sao tu vi càng cao thì phá cảnh càng khó. Nhưng thượng sắc của mấy tên tu sĩ thái ức lúc này ít nhiều đều không giấu được vẻ kích động. Hiển nhiên là bọn họ đã có thu hoạch không nhỏ rồi. Mặc dù không đến mức phá cảnh, nhưng bọn họ cũng đã loại bỏ được không ít họa ngầm trên con đường tu luyện sau này. Tu sĩ Đại La Cảnh tuy được phục dụng đạo quả có đẳng cấp cao hơn, nhưng ngặt nổi cảnh giới của bọn họ vốn đã rất cao rồi. Cho nên bình cảnh ở trên con đường tu hành cũng là những đại quan ải, hiệu quả dạng như dựng sào thấy bóng vốn là chuyện không thể. Có điều bọn họ cũng đã thu hoạch được không ít chỗ tốt rồi. Nhưng chỉ vì thần sắc ai nấy thường thường thâm trầm như giếng, bất biến bất động, cho nên dù lấy được lợi ích tương đối, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Giằng co huyên nháo một hồi thật lâu, dị động trên hội trường mới dần dần thu liễm. Xem ra yến hội lần này đã có không ít đạo hữu tìm được cơ duyên, thịnh cảnh bực này quả thực không uổng phí tâm ý của thiên đình đó. Cổ Hoặc Kim phóng mắt nhìn quanh một lượt, đắc ý cười vang rồi nói. Tất cả là nhờ Chí Tôn đại nhân không tiếc tiên duyên, ban thưởng bồ đề đạo quả, ơn này chúng ta ghi tạc ở trong lòng, bái tạ Chí Tôn. Một thanh niên nam tử vận nguyệt sắc trường bào, bởi vì vừa mới phá cảnh nên khí tức vẫn có chút bất ổn, kích động đứng dậy, khom người hành lễ với Thời Gian đạo tổ. Lập tức đông đảo tu sĩ Thái Ức cùng với không ít đại la đã thu hoạch được tiên duyên liền nhau nhau đứng dậy, đồng loạt tạ ơn thiên đình. Chứng kiến một màn này, gương mặt của Luân Hồi Điện chủ chợt hiện nét cười, hắn trầm ngâm. Thủ đoạn của thiên đình quả nhiên bất phàm, chỉ bằng một mai bồ đề đạo quả liền thu được sự ủng hộ lớn như vậy đó, quả thực đáng ghen tị đó. Thanh âm của hắn tuy không lớn, cũng không thực sự vận dụng pháp lực, nhưng những người ngồi đây lại có tu vi cỡ nào chứ, vả lại vốn có không ít người lúc nào cũng phân thần giám sát hắn, cho nên lời này vừa thốt ra thì ánh mắt mọi người đã lập tức đổ dồn lên hắn. Ngoại trừ một số ít tỏ ra vẻ từ chối cho ý kiến, thì đại bộ phận đều có thái độ bất thiện, hoặc nhíu mày hoặc phẫn nộ. Luân Hồi Điện luôn luôn đối nghịch với thiên đình, chống đối thiên đạo, bại hoại luân thường, quấy đảo khiến cho chúng khi mù mịt cả chân tiên giới. Này Chí Tôn đại nhân đã khoan hậu, mở cho các hạ một con đường đến đây cùng hưởng thịnh yến, vậy mà vẫn còn khoác lác không biết ngượng miệng. Một vị lão giả đầu bạc căm phẫn đứng lên chửi bới ầm ĩ. Đám người xung quanh thấy như vậy cũng lại nhao nhao mở miệng chỉ trích Luân Hồi Điện hành xử khó coi. Nhất thời toàn bộ hội trường đột nhiên biến thành một ổ chim khách, líu ríu không ngừng, tương đối hỗn loạn. Tuy vậy nhưng Cổ Hoặc Kim không hề vật lộn chút nào, vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như cũ. Hắn chợt giơ hai tay vẫy vẫy mấy cái, tỏ ra ý muốn mọi người bình tâm, không nên nóng vội. Nhờ vậy mà bốn phía hội trường mới bình tĩnh lại. Chứ vị đạo hữu không cần gấp gáp vậy đâu. Thù cũ nợ mới, thiên đình và Luân Hồi Điện đã khúc mắc với nhau qua vô tận tuế nguyệt rồi. Khởi nguyên ban đầu là gì, ai đúng ai sai, quả thực rất khó phân định. Này ta mời Luân Hồi Điện chủ đến dự bồ đề yến này cũng không phải để bút phê miệng trách, mà là muốn cùng nhau tìm kiếm con đường bình ổn can qua. Cổ Hoặc Kim ung hòa nói, mọi người nghe như vậy liền nhau nhau gật gù tán thưởng, ai nấy đều thầm ca tụng Thời Gian đạo tổ hiểu rõ đại nghĩa, không hổ là nhân vật trưởng quản các tiên vực, chính đạo cử phách. Tìm kiếm hòa bình, ổn định can qua, nỗi hay lắm đó. E rằng trên thế gian này không còn người thứ hai có thể mặt không đỏ, tim không loạn, đường hoàng nói ra những lời như vậy đâu. Luân Hồi Điện chủ bỗng bật cười ha hả. Điện chủ đang chất vấn thành ý của ta sao? Ta đã bỏ qua hết thảy để cho điện chủ bình yên tiến nhập hội trường giao trì đây. Cũng không có phái binh trấn áp phản quân Luân Hồi Điện bên ngoài thiên môn, chẳng phải đã biểu lộ rõ thành ý rồi hay sao? Chỉ cần điện chủ nguyện ý chấm dứt phân tranh, đình chỉ binh qua, chúng ta đại khái có thể hóa thù thành bạn, một tiếng cười xóa hết oán cựu. Từ nay về sau, giai thoại này có thể truyền lưu khắp chân tiên giới cả ngàn vạn năm. Cổ Hoặc Kim khẽ nhướng mày, chậm rãi thuyết phục. Y vừa dứt lời thì đông đảo tu sĩ liền nhau nhau biến sắc, không ít kẻ đùng đùng nổi giận. Chỉ tôi muốn hóa thù thành bạn với tặc tử cơ sao? Muốn xóa bỏ thù oán với Luân Hồi Điện sao? Vậy cái mối thù của ta phải tính toán như thế nào đây? Còn mối thù của biết bao nhiêu trung thần chí sĩ, vì thiên đình mà bị Luân Hồi Điện sát hại, cũng phải tính như thế nào đây? Thương Ngô Chân Quân giận dữ quát lớn, không ngớt buông lời chất vấn. Thương Ngô đạo hữu nè, việc oan oan tương báo, lấy thù báo thù này còn triền miên tới khi nào chứ? Từ ấy năm rồi, người của thiên đình đã chết rất nhiều, không lẽ phía Luân Hồi Điện lại ít hay sao? Nếu không xóa bỏ hết nhân quả thù oán này đi, vậy thì sau này sẽ còn biết bao nhiêu trung thần chí sĩ vì nó mà phải chịu chết nữa đây? Thù hận chồng chất như vậy đến khi nào mới báo được hết chứ? Cổ Hoặc Kim chăm chú nhìn lão giả, thành khẩn khuyên giải. Hay cho một câu oan oan tương báo triền miên tới lúc nào? Nếu như thiên đình đã không muốn vậy rồi, vậy thì sau khi rời khỏi giao trì này, Thương Ngô ta sẽ dựa vào chính mình vậy? Thương Ngô Chân Quân ngửa mặt lên trời, bi phẫn cười to. Hóa ra thiên đình cũng không phải chỉ toàn một lũ nịnh hót vô dụng, ngược lại vẫn còn vài tên có cốt khí đó. Luân Hồi Điện chủ thấy như vậy lại tỏ ra vẻ tán thưởng. Điện chủ, thành ý của thiên đình ta đã rành rành như vậy rồi, ngươi thật sự không muốn hòa giải sao? Cổ Hoặc Kim nhíu mày. Hòa giải hả? Ngược lại, ta đây có một đề nghị, mời cổ đạo hữu nhìn cho rõ chân dung của ta, rồi hãy quyết định hòa giải hay không hòa. Thế nào hả? Luân hồi điện chủ cuồng tiếu một trận, tràn cười còn chưa dứt, hắn đã giơ tay giật phát cái chiếc mũ rộng vành bấy lâu nay che kín diện mục của mình xuống. Gương mặt này không hung lệ xấu xí hay tiên phong đạo cốt như người đời vẫn đồn đoán, mà lại lấy một gương mặt thanh niên tương đối bình thường. Thời gian đạo tổ lập tức chấn động toàn thân, ánh mắt của y toát lên vẻ không thể nào. Mấy vị đạo tổ ngồi cạnh y cũng nhao nhao biến sắc, trong đó biến hóa của quan chủ Cửu Nguyên Quan Lý Nguyên Cứu lại càng thêm sâu đậm. Hàng lắm! Lý Nguyên Cứu hơi nhõm lên, vươn cả người về phía trước, không nhịn được mà bật lên danh tự này. Đối với đại bộ phận người ngồi ở đây thì danh tự này vốn chẳng xa lạ gì. Ban đầu nó chỉ xuất hiện trong một vài mẫu tin tức vụn vặt lẻ tẻ, khi thì liên quan một chút đến người của thiên đình, khi lại liên quan đến yêu, ma, lưỡng tộc, khi thì có trong một vài đồn đại rò rỉ từ chỗ giám sát tiên sứ. Đương nhiên, sự tình hấp dẫn sự chú ý chính thức của toàn bộ thiên đình là lúc Hàn Lập dùng sức một người giết đến tận cửa Kim Nguyên Tiên Cung. Chẳng thèm để tâm đến quyền uy thiên đình, từ đó về sau danh tự này được người ta nhắc đến ngày một nhiều. Mà trước đó không lâu cũng chính là gã trọng phạm mới của thiên đình này với danh tự Hàn Lập này đã đánh bại đạo tổ Phùng Thanh Thủy. Về phần hắn duyệt sát một trong thất quân Hiên Viên Kiệt, bởi vì sự kiện đó diễn ra hầu như đồng thời với bộ đề thịnh yến, nên ngược lại không có mấy người biết đến, mặc dù vẫn có chút phong thanh đồn đại, nhưng chẳng ai dám khẳng định cả. Bất kể người này có kinh lịch ly kỳ đến đâu, thì việc một tu sĩ đại la cảnh diệt sát một thành viên của thất quân Hiên Viên Kiệt vẫn là chuyện không thể tưởng. Làm sao có thể, Luân Hồi Điện Chủ lại chính là Hàn Lập kia hả? Không là Hàn Lập sao? Bộ dạng rất bình thường á. Nè, không có đúng nghe. Về mặt thời gian có điểm không có khớp. Một gã đại la từng nhiều năm giao thủ với Luân Hồi Điện lẩm bẩm nói. Ồ, chẳng phải là Hàn Lập nọ tu luyện thời gian pháp tắc hay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chuyện Chí Tôn Hiên Viên Kiệt bị người diệt sát lại là sự thật sao? Và cũng là thủ bút của Luân Hồi Điện. Nhất thời toàn bộ hội trường giao trì trở nên hỗn loạn vô cùng, đủ loại suy đoán về Luân Hồi Điện chủ và Hàn Lập đều xuất hiện. Thanh âm nghị luận còn cuồng nhiệt hơn trước đây gấp mấy lần. Kết hợp với đủ loại tin đồn ly kỳ trong quá khứ và sức ảnh hưởng vốn có của Luân Hồi Điện, cả đám tu sĩ đỉnh giai có mặt ở hội trường lúc này đã bắt đầu bị danh tự Hàn Lập làm cho hoang mang. Trong lúc nói chuyện với nhau, thứ được bọn họ nhắc đến nhiều nhất cũng chính là hai chữ Hàn Lập. Lúc này Dương Mộng Hàn đang ngồi sau lưng Mộng Bà cũng đang chấn kinh tột độ. Vừa thấy rõ khuôn mặt kia, nàng này liền nhịn không được đã muốn đứng bật dậy. Cũng may sư phụ của nàng phát hiện đúng lúc, đã kịp thời áp chế lại. Nha đầu, không thể vọng động. Mộng Bà truyền âm. Mộng Bà không biết rõ vì sao Dư Mộng Hàn lại thất thố như vậy, mà chỉ là mơ hồ phán đoán chuyện này có liên quan đến bộ ngũ lôi chính pháp chân kinh kia. Nhưng Dư Mộng Hàn cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nàng này cẩn thận đánh giá Luân Hồi Điện chủ một lượt rồi lẩm bẩm. Không đúng, không phải hắn. Thanh âm của nàng chỉ như cái tiếng mũi đập cánh nên căn bản không có ai chú ý cả. Trách không được, lúc trước Trần Đoàn lão tổ có gieo bao nhiêu quẻ mà kết quả cũng chỉ như mây mù, thủy chung không thể tra xét, thì ra nhân quả tuần hoàn đã sớm loạn, trách không được, trách không được. Dường như mối nghi hoặc đè nặng trong lòng của Cổ Hoặc Kim bao năm qua đã được phóng thích, y thở dài chậm rãi nói. Xem ra cổ đạo hữu đã minh bạch hết thảy nguyên do rồi sao? Luân Hồi Điện chủ nhíu mày truy vấn. Trước kia không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại nhờ vào việc tìm hiểu thiên quái huyền cơ, lại kết hợp với những gì mắt thấy tai nghe, ta ngược lại đã minh bạch rất nhiều. Vậy ngươi chính là Hàn Lập, mà Hàn Lập cũng chính là ngươi. Cổ Hoặc Kim gật gù, buông một câu không đầu không đuôi. Năm đó ngươi vì một câu đại đạo độc hành há dung hy vọng mà đuổi tận giết tuyệt ta, hại chết đạo lữ của ta, dồn ta đến bước đường cùng. Tại thời khắc sinh tử ta đánh liều cực một gián, vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại xuyên diệt thời không, rồi trở thành Luân Hồi Điện chủ. Người cảm thấy mối thù này có thể tươi cười mà cho qua hay sao? Luân Hồi Điện chủ không trả lời Cổ Hoặc Kim, chỉ hỏi vặn lại. Thời gian pháp tắc, xuyên việt thời không, mỗi người nghe vậy càng thêm mơ hồ, càng thêm kinh hãi. Chỉ có một mình Lý Nguyên Cứu vốn đang đăm đăm nhíu mày, liền rùng mình một cái, giống như đã đoán được một chút manh mối rồi. Lão đương nhiên minh bạch, một người không thể kiêm tu hai loại chí tôn pháp tắc. Vị điện chủ tinh tu Luân Hồi pháp tắc đây, cùng với Hàn Lập tu luyện thời gian pháp tắc kia vốn là một người, mà cũng không phải là một người. Vậy thì người năm đó truyền công cho lão là ai? Nói cho cùng vẫn là do tranh giành đại đạo. Hơn nữa nó đã là gút mắt ở kiếp trước rồi, Ngược lại bây giờ điện chủ lĩnh hội được luân hồi, chắc hẳn đã hiểu rõ hơn về tranh đấu như vậy rồi, là không cách nào tránh khỏi. Mà hiện nay giữa ta và ngươi liên quan cũng không tính là nhiều, huống hồ đã không cần tranh giành đại đạo, vậy tại sao không buông xuống thù hận này? Ta có thể giúp đỡ ngươi leo lên vị trí cao nhất của luân hồi pháp tắc, là một trong thất quân, thế nào? Cổ Hoa Kim thở dài một tiếng rồi khuyên. Đối với người mà nói, luân hồi chỉ là chuyện xưa, thậm chí trong trí nhớ đều chưa từng có những ký ức này. Dường như ta lại là sự thật đau đớn in sâu trong lòng, dù lột da cạo xương cũng khó mà trừ tận gốc được. Huống hồ nhiều năm như vậy rồi, ân oán giữa thiên đình và luân hồi điện đã sớm trộn lẫn ân oán tình cừu của vô số người vào bên trong, nên phần nhân quả này không thể hoàn toàn chặt đứt được đâu. Luân hồi điện chủ lắc đầu nói. Vậy theo ý của điện chủ phải làm thế nào đây? Cổ Hoặc Kim tự hồ đã sớm biết câu trả lời của luân hồi điện chủ, không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Giữa ta và ngươi chỉ có một kết cục, là một phương phải triệt để tiêu tán trong thiên địa này thì mới có thể chân chính ngừng lại thôi. Mắt của luân hồi điện chủ nhìn thẳng y, nói rõ từng câu từng chữ. Trước kia ta và ngươi mặc dù luôn tranh đấu với nhau, nhưng ta vẫn xem ngươi là tri kỷ, bởi vì ngươi có rất nhiều thủ đoạn làm cho ta không ngờ được, cho nên cứ một mực xem ngươi là người đồng đạo. Nhưng hiện giờ xem ra là ta sai rồi, tầm mắt của ngươi cuối cùng vẫn là quá thấp. Trên mặt của Cổ Hoặc Kim hiện ra thần sắc thất vọng, chậm rãi nói. Luân hồi điện chủ chỉ im lặng không nói gì nhìn Cổ Hoặc Kim, giống như đang đợi lời y nói tiếp theo. Cái chết của đạo lữ ngươi, ta và ngươi cùng tranh đấu đại đạo, thậm chí là sự sống chết của vô số tu sĩ thiên đình và luân hồi điện, đều chỉ là sự hỗn loạn dưới thiên đạo này. Ngươi có bao giờ nghĩ đến bên trên thiên đạo còn có thứ gì cao hơn so với thiên đạo chưa? Hai tay áo của Cổ Hoặc Kim hất lên, một cổ khí phách thiên địa còn ai ngoài ta lập tức hiện ra rõ ràng. Lời y vừa nói ra vô cùng có khí thế, cho dù là ai cũng cảm thấy kinh phục không thôi. Cùng thiên đạo tranh đấu sao? Các hạ là thời gian pháp tắc chi chủ cao quý, đứng đầu hàng ngũ thất quân, đã đứng ở trên đỉnh tu đạo của hàng triệu ngàn người trên thế gian, như thế vẫn chưa hài lòng sao? Luân hồi điện chủ không sợ, ngược lại còn cười nói. Ngươi không hiểu ta cũng đúng thôi, dù sao ngươi vẫn chưa phải là đạo tổ thật sự, không hiểu được cảm giác ngạt thở khi thiên đạo đặt ở trên đầu. Loại cảm giác này thật khiến cho người ta như muốn đánh một quyền xuyên qua vậy. Cổ Hoặc Kim trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nắm tay lại rồi nói ra. Mọi người tại đây nghe như vậy đều khẽ giật mình, hiển nhiên chưa bao giờ nghe được Cổ Hoặc Kim nói như thế cả. Đồng thời họ cũng cảm thấy hôm nay Cổ Hoặc Kim có chút khác lạ, không giống với thường ngày. Cường giả không bị trói buộc sao? Giả tâm của ngươi rốt cuộc đã lộ ra rồi sao? Đáng tiếc ta không chờ được tới lúc ngươi tranh đấu thắng trời, đương nhiên ngươi cũng không chờ được đâu. Luân hồi điện chủ đột nhiên bật cười rồi nói. Tiếng nói vừa dứt, dị biến nổi lên. Hai bên trái phải của hư không gần giao trì đột nhiên chấn động kịch liệt. Vô số gợn sóng màu bạc hỗn loạn đột nhiên xuất hiện, khiến cho hư không quấy lên như là nước sôi. Toàn bộ giao trì đã sớm được các vị đạo tổ thiên đình bày ra cấm chế cường đại bao phủ lại. Giờ phút này các loại quang mang ẩn chứa uy năng cường đại nổi lên, cùng gợn sóng màu bạc xung đột kịch liệt. Không ngờ cái gợn sóng màu bạc này lại có uy năng cực lớn. Cấm chế giao trì ở nơi này vậy mà rơi vào thế yếu, từng luồng cự lực nhanh như chớp tiến vào trong giao trì. Chỗ biên giới của giao trì, một ít tân khách trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tu vi có chút nhỏ yếu thì lập tức trọng thương, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Vào lúc này hai bên trái phải của giao trì có khí trắng nổi lên, mảng lớn đám mây khí màu trắng đột nhiên xuất hiện, ngăn ở phía trước những cái gợn sóng màu bạc này. Những gợn sóng màu bạc này đang sôi trào kia lập tức bị chặn lại. Cự lực ngập trời tràn vào trong đám mây khí trắng lại giống như trâu đất xuống biển, không có chút tác dụng nào. Trên không của giao trì một bóng trắng lóe lên, thân ảnh Bạch Vân đạo tổ xuất hiện. Những tu sĩ bị trọng thương kia như tìm được đường sống từ trong chỗ chết, vội vàng bay về phía trung tâm của giao trì. Tình cảnh nhất thời có chút lộn xộn. Lý Nguyên Cứu và mấy vị đạo tổ ở bên cạnh Tịnh Minh Hồ thấy cảnh này thì thần sắc đều hơi động, nhìn về phía Cổ Hoặc Kim và luân hồi điện chủ. Cổ Hoặc Kim ngồi ngay ngắn trên đài cao, thân sắc không chút biến hóa nào, dường như đối với mọi việc trước mắt không cảm thấy hứng thú chút nào cả. Luân hồi điện chủ cũng im lặng không nói gì, giống như mọi việc chung quanh không có quan hệ gì tới gã. Lý Nguyên Cứu và Xích Dung đạo tổ nhìn một màn này thì ánh mắt đều khẽ động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đôi môi của Trần Như Yên khẽ mím lại, lộ ra vẻ tươi cười. Giờ phút này cái vị ẩn mình đạo tổ kia lại nhắm mắt lại, giống như lão tăng đang nhập định, một chút phản ứng cũng không có. Những đạo tổ khác nhìn thấy sắc mặt của Cổ Hoặc Kim cũng là thần sắc khác nhau, có người thì ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, có lông mày thì hơi nhíu lại, có quan sát cũng có kẻ lặng lẽ lui lại. Ánh mắt của Bạch Vân đạo tổ cũng lóe lên, trên tay động tác cũng không chần chờ, bấm tay điểm một cái. Vô số mây khí trắng từ trong hư không toát ra, phô thiên cái địa bao phủ xuống gần sóng màu bạc ở hai bên. Trong hư không phụ cận, quang mang của các loại cấm chế cũng lập tức sáng rực, phối hợp với mây khí màu trắng do Bạch Vân đạo tổ triệu hồi bay về phía những gợn sóng màu bạc kia để hung hăng áp chế. Những gợn sóng màu bạc kia lại đột nhiên sáng lên, hai cổ lực lượng như muốn dời non lấp biển và bén nhọn không gì sánh được đột nhiên tuôn ra xé rách. Xoẹt một tiếng, mây trắng ở hai bên giao trì lại trực tiếp bị xé toạc ra, những cấm chế kia chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại bị xé rách ra dễ như trở bàn tay. Giữa không trung, thân thể của Bạch Vân đạo tổ chấn động mạnh như bị điện giật, phải lùi lại vài chục bước mới có thể đứng vững thân hình. Bạch Vân đạo tổ bị mất mặt trước tất cả mọi người, trên mặt hiện lên màu đỏ tím, sau khi thân hình ổn định lại muốn lập tức ra tay lần nữa. Nhưng hai bên giao trì ánh sáng trắng lại lóe lên lần nữa, hư không lập tức vỡ ra, hai cái thông đạo không gian sâu không thấy đáy liền xuất hiện. Vô số bóng người từ trong thông đạo không gian này bay ra, rơi vào hai bên giao trì, không ai biết có bao nhiêu cái cả, một mảnh đông nghịch, cờ xí tung bay. Người bên trái giao trì đều mặc trường bào màu tím đen, trên thân tỏa ra cuồn cuộn ma khí là đại quân ma vực. Kẻ cầm đầu là một trung niên nam tử mặc chữ điền, lông mày nhỏ nhắn, nhìn như là tên nho sinh văn nhã nhưng thần tình lại rất uy nghiêm, chính là ma chủ Thạch Không Ngư. Lúc này Thạch Không Ngư mặc trên người một bộ chiến giáp màu tím phủ đầy hoa văn, sau lưng lão choàng màu đỏ bay phất phới, tản mát ra uy nghiêm vô cùng vô tận. Đứng song song bên cạnh của gã còn có bốn người. Bên trái là một đôi nam nữ, nam thì một đầu tóc dài giống như là rơm rạ khô héo, thân thể cũng vô cùng gầy còm, như một cổ thây khô da bọc xương. Nữ thì dung mạo xinh đẹp, eo nhỏ, cặp mông đầy đặn, mỗi cử động đều tản mát ra cảm giác tựa như đóa hoa tà ác đang nở rộ, để cho người ta cảm giác e ngại, lại không nhịn được mà phải động tâm. Bên phải Thạch Không Ngư cũng đứng hai người, một người trong đó là vị nữ tử mặc váy trắng, thân hình cao lớn hơn so với ma chủ còn cao hơn hai cái đầu. Thân thể của nàng này cực kỳ mập mạp, con mắt trên mặt bị thịt mỡ chen thành một đường. Chen cổ cũng bị trùng trùng điệp điệp thịt mỡ lấp đầy như một tòa núi thịt đứng ở nơi đó. Một người khác là nam tử mặc áo vàng, xem ra chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, bên hông dắt một thanh trường kiếm màu đen bình thường, hình dạng cũng rất bình thường, chỉ là hai mắt nó cực kỳ trống rỗng, vô thần, không có chút tia sáng nào. Nếu như nhất định phải dùng một từ để nói về ánh mắt của người này, thì hai chữ tử vong chính là thỏa đáng nhất. Trên thân bốn người khí tức đều sâu không lường được, thinh linh đều là đạo tổ, mà tại sau lưng bọn người ma chủ đứng thừa thớt 40-50 người, khí độ âm trầm đều là tồn tại đại la cảnh. Tam hoàng tử Thạch Phá Không, Ngũ công chúa Thạch Cảnh Nghiên đều ở trong đó, tu vi hai người này đều đã là đại la cảnh, có điều chỉ là đại la sơ kỳ. Bên cạnh hai người còn đứng một thanh niên nam tử mặc phục sức hoàng tộc, người này có khuôn mặt tuấn lãng, đầy cao quý, cực kỳ sang trọng. Khí tức trên thân người này cường đại dị thường, so với hai người Thạch Phá Không thì lại lợi hại hơn nhiều lắm, vậy mà đã đạt đến cảnh giới đại la hậu kỳ. Phía sau nữa là ma tộc đại quân, tu vi chủ yếu từ kim tiên trở lên, đây chắc hẳn là toàn bộ tinh nhuệ của ma vực. Còn những người ở bên khác của giao trì khí tức cuồng dã là chân linh của các tộc man hoang giới vực. Đứng tại trước nhất có ba người, hai người trong đó là Bạch Trạch và Nhạc Miệng, còn có một nam tử trung niên đầu trọc trên mặt mang vẻ cười đùa. Trung niên đầu trọc này mặc trên người một kiện áo giáp cổ xưa màu đồng xanh, phía trên không có linh văn cũng không có hình vẽ, giống như một kiện áo giáp bình thường của người phàm. Nhưng bộ áo giáp được mặc ở trên thân nam tử đầu trọc này lại cho người ta cảm thấy một loại khí thế bá tuyệt thiên hạ, so với Bạch Trạch và Nhạc Miệng không kém cỏi chút nào. Sau lưng ba người cũng đứng 30-40 tên đại la cảnh, gồm tộc trưởng của man hoang tám tộc, còn có Lợi Kỳ Mã, Tiểu Bạch, Liễu Nhạc Nhi, Hồ Tam cũng đều ở trong đó. Phía sau man hoang đại quân, các tộc man hoang đã dốc toàn bộ chủ lực và tinh nhuệ của mình ra. Nhân mã hai phe lập tức bao vây lại, vô số yêu ma hai tộc đem đại quân vây quanh toàn bộ giao trì. Cùng lúc này, trong một nơi ở thập phương vạn tiên đại trận, hai tay áo của Hàng Lập Phiêu Diêu mở ra, lập tức có kim quang cuồn cuộn bay ra từ trong ống tay áo, là 72 chuôi thanh trúc phong vương kiếm, kim long trong ống tay áo điên cuồng xông về phía trước nơi bốn người vừa mới hiện thân. Lôi điện màu vàng đi đến đâu, hư không chấn động đến đó, kích thích lôi điện gợn sóng rộng chừng vạn trượng. Trong bốn người kia, có một người ở phía trước lao đi rất nhanh trong hư không, lại mạnh mẽ như hổ, ngăn tại phía trước ba người, rồi hai tay của gã hợp lại với nhau, xông lên phía trước. Nó chắp tay trước ngực, hai tay tựa như một thanh kiếm sắt, trực tiếp làm hai bên trái phải của hư không chia ra. Ở trong kim quang lập tức dâng trào, hiện ra một tòa núi cao kim quang vạn trượng, tuy không giống như ngọn núi thực sự, nhưng bên ngoài lại rất giống. Một tòa tựa như núi cao khổng lồ do kim quang ngưng tụ lập tức vắt ngang phía trước. Hai đạo kim long đột nhiên nện ở trên ngọn núi, vậy mà không thể trực tiếp xuyên qua, mà làm mang hai bên sườn của ngọn núi đánh ra hai cái lỗ hổng to lớn kéo dài về hai bên. Kim long một kích không trúng thì bay về hư không phía xa, trực tiếp phân tán ra, hóa thành 72 tên kiếm linh đồng tử toàn thân quấn quanh tia điện màu vàng, lơ lửng tại bốn phía hư không. Bọn chúng từng cái khoanh tay, nhíu mày nhìn xem bốn người, tựa hồ không vội công kích cũng không vội bày trận. Bốn vị đạo tổ đồng thời đến đây, làm Hàng Mổ rất là vinh hạnh đó. Hai tay của Hàng Lập chắp sau lưng, chân đạp hư không đi tới. Bạch Vân đạo tổ nhìn thấy đại quân hai tộc yêu ma bỗng nhiên xuất hiện, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt biến mất, thân hình đang muốn bay nhào tới lập tức dừng lại. Nhưng vào lúc này, nương theo hai tiếng vù vù, hai đạo nhân ảnh lóe lên lại hiện ra. Một người trong đó là một nam tử trung niên, toàn thân trắng như tuyết, chừng 40 tuổi, cả đầu tóc trắng, râu ngắn vài tấc, cũng thuần một màu trắng, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức băng lãnh, thân sắc rất lạnh nhạt, cả người nhìn qua phảng phất như một khối băng. Người còn lại là một lão giả lùn tịch, thân cao không đến năm thước, mặt như chu sa, cái mũi hèm rượu đỏ bừng bừng như ngọn lửa, có chút ung hòa cười hiếp mắt trông có vẻ thân thiện. Khí tức phát ra từ hai người bọn họ sâu không lường được, đều là tồn tại cấp đạo tổ, đứng sóng vai cùng Bạch Vân đạo tổ, chắn trước đám người cổ hoặc kim. Hả, ma tộc, cũng có cả chân linh mang hoang giới vực đó, bọn chúng sao lại ở chỗ này? Mọi người ở bên trong giao trì, mặc dù tu vi nhìn khắp tiên giới hiện nay đều thuộc nhất lưu, nhưng chưa khi nào gặp qua trận thế như vậy cả. Ý niệm đầu tiên trong đầu hiển nhiên là hô to không ổn, nhao nhao rời tiệc, tụ tập xung quanh đám người cổ hoặc kim. Thường Ngô Chân Quân phất tay phát ra một cổ quang mang xích hồng, bao phủ đám người Mộng Bà, Dư Mộng Hàng lại, cũng phi thân hạ xuống bên cạnh mấy vị đạo tổ của thiên đình. Bóng xanh lóe lên, một đám người khác xuất hiện ở bên cạnh mấy người Thường Ngô Chân Quân. Cầm đầu là vị đại hán khôi ngô tóc xanh râu xanh, tu vi cảnh giới sâu không lường được, cũng là một vị đạo tổ. Phong đạo hữu. Ánh mắt của Thường Ngô Chân Quân sáng lên, chắp tay với đại hán khôi ngô. Ừ, Thường Ngô đạo hữu. Đại hán khôi ngô cũng mỉm cười đáp lễ lại. Tình hình ở trên bộ đề yến đột biến, giờ phút này Dương Cung Bạc Kiếm, hai vị đạo tổ bọn họ từ bên ngoài đến, trước kia mặc dù không có thâm giao, nhưng lúc này vô thức đứng chung một chỗ. Vào thời khắc này, một lão giả áo đỏ bay tới, hạ xuống bên cạnh Thương Ngô Chân Quân và đại hán khôi ngô. Lão giả này đỉnh đầu trụi lũi không còn một sợi tóc nào, gương mặt vừa khô lại vừa gầy, lộ ra một cổ âm kiêu, con mắt tinh tường sắc bén, phản phất như hai thanh đao đâm thẳng vào lòng người, rõ ràng cũng là một vị đạo tổ. À, Phong đạo hữu, Thương Ngô đạo hữu, chân mẫu ở đây hữu lễ. Tình huống bây giờ có chút hỗn loạn, nên là lão phụ đến chỗ hai vị đạo hữu nghỉ chân chút, hai vị không để tâm chứ? Lão giả áo đỏ cười cười rồi nói. Nguyên lai là chân đạo hữu hả? Ngài đại giá quang lâm, ta và Phong đạo hữu hoan nghênh còn không kịp mà, làm sao lại phiền lòng chứ? Thương Ngô Chân Quân và đại hán khôi ngô nhìn thoáng qua nhau cười nói. Vị lão giả áo đỏ này họ Chân tên Sĩ Âm, chính là một vị đạo tổ tán tu nổi tiếng từ xưa, thời gian dài co cụm ở trong một tiên vực cỡ nhỏ, tính tình cổ quái, cũng không khai sáng tông phái hay truyền thừa đạo pháp gì cả, thế nhưng thực lực khá mạnh, ở bên trong rất nhiều tiên vực lưu lại không ít truyền thuyết. Có Chân Sĩ Âm gia nhập, thực lực ba người bọn họ đề cao không ít, khả năng bình an vượt qua phong ba trước mắt này đã nắm chắc thêm mấy phần nữa. Lần này trong số những người của các tiên vực tới giao trì tham gia bộ đề yến, phần lớn đạo tổ không hẳn sẽ đích thân đến, thường thì chỉ phái vài môn nhân hậu bối tới đây, chân chính tồn tại cấp đạo tổ chỉ có ba người Thương Ngô Chân Quân. Cho nên nhìn thấy ba người này đứng ở cùng một chỗ, lập tức có không ít tu sĩ tụ họp tới đây. Ở một nơi khác, khóe môi của Hàng Lập nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ ung dung không hề khẩn trương, đâu có vẻ gì là thất kinh khi bị đại trận vây khốn. Một màn này lọt vào trong mắt của bốn người Tử Sam, Minh Uyên, làm thâm tâm bốn người không khỏi siết chặt lại. Đối mặt với một người ngay cả đạo tổ còn chưa đạt đến, vậy mà không hiểu tại sao bọn họ lại cảm thấy có chút e ngại. Lúc nãy ở bên ngoài, mặc kệ có mâu thuẫn gì, có không vừa mắt nhau đến cỡ nào, sau khi tiến vào trong đại trận, bọn họ liền bỏ qua tất cả, hợp lực diệt địch là mục tiêu duy nhất này. Tử Sam đứng đầu cũng không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn hai phía, lần lượt nhìn về phía Đông Ly Hổ và Chu Nhan rồi gật đầu nhẹ. Hai người lập tức hiểu ý, thân hình chia ra hai phía trái phải, tạo thành thế vây kín quanh hàng lập. Chỉ có một mình Minh Uyên lưu tại hậu phương, thân hình vừa vặn bị Tử Sam che khuất. Ánh mắt của hàng lập hơi lóe lên, trong lòng âm thầm tính toán. Nhìn lại một kích vừa rồi ngăn trở thanh trúc phong vương kiếm của mình, lực lượng pháp tắc Đông Ly Hổ kia tu luyện tựa hồ là sơn chi pháp tắc ở dưới thổ thuộc tính, hơn phân nửa là loại tinh thông sức mạnh và phòng ngự, một kích không dễ dàng công phá được. Mà nữ tử mặc áo tím và lão giả xấu xí kia có thể cùng nhau chính diện xuất kích với hắn, tất nhiên cũng là tinh thông pháp tắc loại cường công. Chỉ có người cuối cùng bị che ở hậu phương kia, nếu không phải am hiểu chính diện chém giết, thì nhất định là còn cất giấu thủ đoạn tức sát gì đó. Bất kể là loại nào, không còn nghi ngờ gì nữa, người kia nhất định là kẻ đầu tiên phải giết chết. Trong thâm tâm của Hàng Lập vừa suy nghĩ vừa quyết định, lúc này hư không phía trước chấn động kịch liệt một trận. Một trận biển lửa màu tím nóng rực không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên tuôn trào ra, đánh thẳng tới phía của hắn. Hồ, Tử Diêm, lực lượng hỏa thuộc tính pháp tắc. Tâm niệm của Hàng Lập khẽ động, thân hình ngay lập tức thối lui về sau cực nhanh. Cùng lúc đó, phía sau người hắn, một vần bảo luân màu vàng cực lớn đột nhiên hiển hiện, kim quang tăng vọt, vù vù xoay tròn, từng tia sáng màu vàng từ đó bắn ra, bao phủ bốn phía hư không. Những ngọn lửa màu tím đang lao đến truy kích kia, vừa mới tiến vào phạm vi ảnh hưởng của chân ngôn bảo luân, tốc độ lao tới lập tức đại giảm, bị Hàng Lập bỏ xa ra. Bất quá địa phương hỏa diễm và tia sáng màu vàng tiếp xúc, từng hồi bạo liệt chói tai không ngừng vang lên. Từng tia sáng màu vàng ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc nồng đậm kia, vậy mà rất nhanh đã bắt đầu tan rã. Đúng lúc này, trong ngọn lửa màu tím, một đạo nhân ảnh toàn thân như tắm ở trong lửa từ đó đột nhiên xuyên qua, trong tay nắm một thanh tử diễm trường kiếm, đâm một kiếm xuống phía tim của Hàng Lập. Hàng Lập đã sớm phòng bị, một quyền thu lại ở đai lưng đột nhiên nâng lên, định thẳng một quyền tới phía mũi kiếm của đối phương. Một cổ cự lực giống như bạo tạc trong nháy mắt quét ra, vô số hỏa đoàn màu tím như khổng tước xòe đuôi vậy, nổ bể văng ra tứ tung. Không đợi cho Hàng Lập thu hồi nắm đấm, kim quang phía trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên, một tòa sơn phong to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống áp thẳng xuống đầu Hàng Lập. Trên tòa sơn phong màu vàng kia, một tầng mây vàng dày đặc phiêu đãng, bên trong tản mát ra từng trận khí tức thổ thuộc tính pháp tắc vô cùng cường đại. Lúc hạ xuống, tựa hồ áp bách toàn bộ phiến hư không chìm nén xuống phía dưới. Hàng Lập ngửa mặt lên trời nhìn, chỉ thấy phía dưới ngọn núi kia rõ ràng tuyên khắc mấy văn tự cổ truyện cực lớn, hùng chấn ngũ nhạc. Tay còn lại của hắn bỗng nhiên đưa lên, vỗ một chưởng thẳng lên phía trên không. Một tầng kim sắc quang mang tuôn trào ra, một chưởng ấn cự đại bay vụt lên không trung, đột nhiên đánh tới dưới đáy ngọn núi kia. Dưới chấn động ầm ầm, tòa sơn phong đang thế ép xuống bị trúng một chưởng đột nhiên trì trệ. Chỉ thấy trên bốn chữ lớn hùng chấn ngũ nhạc kia bỗng nhiên lõm vào, hiện ra một chưởng ấn to lớn vô cùng. Nhưng mà ngọn núi kia cũng chỉ dừng lại một chút, ngay sau đó lại rơi xuống trùng điệp, không gì ngăn trở. Hàng Lập nhíu mày lại, bàn tay giơ lên phía trên, đột nhiên ngăn lại một cái, đúng là bằng vào một người một chưởng, đã vững vàng chống giữ được cái ngọn núi đó. Chỉ là thân thể của hắn lại nhịn không được khẽ run lên, hai chân mới một lần nữa đứng thẳng lên. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, một đạo kim quang từ trên trời lại giáng xuống, rơi xuống bên ngoài sơn phong màu vàng. Trong kim quang, thân hình Đông Ly Hổ nổi lên, quanh thân lại nhộn nhạo lên một tầng kim sắc quang mang chói mắt. Cả người trong nháy mắt thoạt nhìn như là một vị kim giáp thần nhân truyền thừa tuyên cổ, uy thế cường đại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy một tay của gã mở ra nâng ở trước người, một tay còn lại thì ngón tay như bút, khắc họa ở khoảng không ở trong lòng bàn tay. Ngón tay của gã huy động, bút tổ lông xà, ba chữ lớn, Thủ Dương Sơn rất nhanh hiện lên ở trong lòng bàn tay của gã. Nét bút ba chữ này khác biệt với bình thường, nhìn như viết văn tự nhưng kỳ thực lại giống y hệt như là vẽ bùa. Từng nét bút, nét vẽ đều liền lại với nhau, như nước chảy mây trôi một mạch mà thành, thoạt nhìn lại có chút ảo giác giống như dãy núi chập trùng. Bút hạ thành chữ, kim quang trong lòng bàn tay gã lóe lên, hiện ra một tòa sơn phong khổng lồ hơi co lại như hạt đậu, cùng một tòa sơn phong khác chừng hạt gạo sóng đôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay của gã. Ngay sau đó, chợt nghe một tiếng ầm vang thật lớn. Một vệt kim quang lần nữa từ trên trời rơi xuống, một tòa sơn phong khổng lồ màu vàng lớn gấp đôi so với tòa sơn phong trước đó lần nữa sinh ra rơi xuống, nện trùng điệp lên trên tòa sơn phong Hàng Lập đang đỡ. Một trận sóng gợn sao động nổi lên, hóa thành một vòng sóng ánh sáng màu vàng tỏa ra bốn phía.